Đặc công xuất ngũ, chương 52, tình địch quyết chiến. Góc truyện audio.com. Cái tên cao nam đó thì lại ngây ra, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ý của Đoạn Băng. Hắn cũng chỉ là một công cụ tạm thời thôi, càng giống như hai vợ chồng muốn ly hôn nhưng tìm không được lý do, nên kéo hắn vào làm người thứ ba, nhưng dù vậy cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt thế được. Mặc dù không biết Đoạn Băng và tên tiểu tử kia đã phát triển tới mức độ nào, nhưng trong bao nhiêu người đàn ông cô ta lại lựa chọn chúng mình chứng tỏ hắn cũng có vị trí nhất định trong lòng cô ta. Hắn chỉnh sửa lại bộ vest bị kéo nhăn nhúm rồi cười một nụ cười mà hắn tự cho là mê người. Nói với Đoạn Băng, có thể làm bạn trai của em là chuyện mà anh đã mơ ước từ lâu. Sao lại không muốn chứ? Nghe những lời này Đoạn Băng thấy có chút kinh tởm. Nói thật, cô ghét nhất loại tự nhận mình là thượng lưu. Người dễ nổi cáu như cô dị ứng với kiểu như thế. Nhưng dù vậy so với Diệp Phong tên này vẫn tốt hơn rất nhiều. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười hài lòng. Quay đầu đắc ý nhìn về phía Diệp Phong. Cười lạnh vài tiếng mới chậm rãi nói. Thế nào, tôi nói rồi chỉ cần tôi muốn tìm bạn trai, thì có không biết bao nhiêu người muốn xếp hàng đâu. Anh có thể lập tức kéo một cô gái làm bạn gái anh được không? Ách, Diệp Phong không nói gì. Thế mà cũng đòi tỉ thí sao? Hắn ta không nghiêm túc trong quan hệ nam nữ và cũng không trong tình yêu nên cũng không khỏi bất đắc dĩ mà cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán nói. Khi Thượng Đế sáng tạo thế giới này đã giao cho mỗi loài một cách sống khác nhau. Diệp Phong nghiêm túc như giảng về một đề tài khoa học. Đoạn Băng cùng với người vừa mới trở thành bạn trai cô ta cao nam sửng sốt. Và ngay cả mấy người xung quanh cũng bị những lời này khiến cho có chút mông lung. Thật sự không rõ chuyện này và chuyện hắn nhanh chóng kéo một bạn gái đến có quan hệ gì nữa. Nguồn choang, com khi mà không thể vĩnh cửu sinh tồn, tuyệt đại đa số sinh vật cao cấp lựa chọn giao phối để kéo dài tánh mạng. Giống đực cùng giống cái giao phối nhanh chóng trở thành một phất niên thiết yếu. Diệp Phong rất là nghiêm túc, định đẩy gọng kính, nhưng lại phát hiện ra hắn quên không mang. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc sinh vật học giả tiếp tục cùng mọi người giảng giải. 2.300.000 vạn năm trước Tam Điệp Kỳ, xuất hiện một loại thống trị địa cầu đến 1.000.000 năm đó là khủng long. Trong đó nổi tiếng nhất là Hà Nhĩ Địa Phách Vương Long. Đương nhiên loại này cũng được gọi là bạo long. Đặc điểm chính của chúng là ngẫu nhiên tìm bạn đời. Ví như một bạo long cái thích một con bạo long khác yếu đuối hơn mình thì nó sẽ lấy sức mạnh của mình để uy hiếp con đó trở thành bạn đời của nó. Cho nên, Đoạn Băng, hay là cô quay về Kỷ Phấn Trắng đi. Nơi này không thích hợp với cô đâu. Đoạn Băng ngay từ đầu đã nghi hoặc, không rõ tại sao tên này lại trở nên nghiêm túc như vậy. Ngay cả ngữ khí cũng vậy, hoàn toàn không chút giảo hoạt, giống như là giáo sư đại học đang giảng bài. Mãi đến cuối cùng cô mới hiểu được, phía trước chỉ là tô điểm thôi, mục đích thực sự là nói cô là bạo long. Khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ tái mét đi, cô có thể lấy tên là bạo long trong trò chơi, nhưng trong hiện thực không có bất cứ một người phụ nữ nào muốn thừa nhận cái tên vừa bị sỉ nhục này cả. Cái loại kích điều này hoàn toàn vượt ngoài sự chuẩn bị của cô. Cũng không còn cách nào duy trì phần thục nữ rụt rè. Cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực giải quyết. Thế giới này chính là như thế đó. Mạnh ăn hiếp yếu, nếu như phụ nữ yếu thế, tất nhiên cũng bị một số tên nam nhân vô lại ăn hiếp. Cho nên cô lựa chọn nghề cảnh sát là chính xác. Nhìn xung quanh một lượt, đang định thừa dịp dạy tên khốn này một bài học thì Cao Nam chặn lại phía sau. Anh là Diệp Phong đúng không? Cao Nam đẩy đẩy kính mắt lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp. Đối mặt với một nam nhân lời nói sắc gọn cũng khiến hắn có chút e ngại. Nhưng từ diện mạo mà nói, Diệp Phong không giống như là người có tiền, nhiều lắm cũng chỉ là nhân viên làm văn phòng. Điểm ấy hiển nhiên không bằng hắn, chỉ là mơ hồ cảm nhận nam nhân này không phải là nhân vật đơn giản. Dám cùng Đoạn Băng đối đầu tất nhiên cũng phải có mặt hơn người. Thầm mến Đoạn Băng đã lâu, đã sớm tìm hiểu rõ ràng thân phận của cô ta, đặc công đại đội trưởng. coi như là có quyền lực. Cả thành phố T này ít ai có quyền lực như cô ta. Mặc dù biết Đoạn Băng hoàn toàn lấy hắn để đối phó với gã đàn ông kia. Nhưng hắn cũng vừa nhận làm bạn trai thì cũng phải tỏ vẻ chút. Cho dù không thể anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng muốn tỏ vẻ. Ra vẻ trấn tĩnh nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, xin anh chú ý lời nói của mình. Đoạn Băng là bạn gái của tôi. Tốt nhất không nên chọc giận tôi. Nếu không thì, ách, Diệp Phong có chút ngạc nhiên. Cái tên cao nam này nhìn qua thì là thấy hắn thuộc loại yếu đuối. Vậy mà cũng đứng ra cơ đấy. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chỉ là hắn cũng hơi đi quá ranh giới. Người có đầu óc chút là có thể nhìn ra. Đoạn Băng chỉ là tùy ý kéo hắn qua để chứng minh cô ta đẹp thôi. Căn bản là trò khôi hài. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác muốn đóng kịch cho người xem. Thật sự là lố bịch, vốn Diệp Phong cũng muốn không đối chọi với một người đàn ông như vậy. Nhưng lại chứng kiến Đoạn Băng đắc ý cười, cứ như là hôm nay hắn bị tên cao nam hù dọa một trận vậy. Như vậy cũng chính là hắn đã thua trong trận chiến với phụ nữ. Ngẫm ra hắn chưa bao giờ thua hoặc sợ người nào, nên lấy lại tinh thần. Tiếp tục trận chiến mà trong mắt người khác là cuộc chiến giữa các tình địch. Nếu không thì sao, đánh tôi hả, mắng tôi, hay là giết chết tôi? Diệp Phong thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, chơi đùa bạo lực tốt nhất là cho cô ta lên. Cô ta hẳn là còn mạnh hơn anh rất nhiều. Anh, kiểu miệt thị này đối với bất cứ một nam nhân nào đều là sự sỉ nhục lớn. Chỉ là nếu đánh nhau thật, cao nam quả thật đáng lo. Cả ngày tại phòng làm việc, thân thể đã sớm thoái hóa rồi. Đừng nói đánh nhau ngay cập chạy mấy trăm thước cũng thở hồng hộc. Nên hắn ho khan hai tiếng. Phản bác nói, mọi người đều là người văn minh. Làm sao có thể dùng bạo lực để giải quyết được chứ, hay là cứ ngồi xuống nói chuyện đi. Đoạn Băng cũng biết nói về đánh nhau. Cao Nam dù thế nào cũng không là đối thủ của Diệp Phong. Cho dù chính cô ta cũng không nắm chắc nên phụ họa theo. Đàn ông không nên bạo lực như vậy, nên so về sự nghiệp mới đúng. Cao Nam, tôi nhớ hình như anh là quản lý cho một doanh nghiệp lớn hả? Không cần phải chấp nhặt với tên nhân viên quèn Diệp Phong này đâu. Mặc dù không rõ lai lịch của Diệp Phong, nhưng cũng nhìn ra hắn tuyệt đối không phải đại gia giàu có hay lãnh đạo mà chỉ giống như một nhân viên bình thường. Cao Nam ngất ngây trong niềm vui được người đẹp khen, làm giám đốc quản lý nhân sự cho doanh nghiệp Phương Đông đã đưa hắn gia nhập hàng ngũ thượng lưu. Hàng năm thu nhập gần 100 vạn, trong lúc này hắn cũng khát khao một tình yêu. Dừng lại một chút, tiến tới có chút khinh bỉ nhìn Diệp Phong nói, tôi sẽ không chấp loại người còn phải vất vả lo ăn mặc như anh đâu. Ngẫm lại anh sống cũng không dễ dàng gì. Phòng chừng đây là lần đầu tiên đến khách sạn 5 sao. Loại người như anh cũng chỉ ăn bám mấy bà giàu có thôi. Làm kỹ nam thì mới có thể vào những nơi cao cấp thế này. Nhớ kỹ, giữa người với người có khác biệt đấy. Vốn định tiếp tục nói cho xong, nhưng lại chợt nhìn thấy bên cạnh Diệp Phong xuất hiện một bóng hình rất quen thuộc. Ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào hắn, làm cho hắn run lên. Sờn cả gai ốc, cách trương.